Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 784. Cổ thần, 15, canh 2. Hà gia, ở kinh thành thập phần điệu thấp một cái gia tộc. Trong gia tộc có theo thương cũng có theo chính. Không hỗn tài chính vòng. Nhưng đừng nói An gia. Cho dù là toàn bộ tài chính vòng luẩn quẩn cũng không dám chọc bọn hắn. Khả hiện tại, Hà gia thế nhưng cùng Diệp gia ký kết hợp đồng. Đó là một cái dạng gì hướng đi? Khả ngay sau đó, Diệp thị quan võng lại phơi nắng ra cùng M quốc tài chính ngân hàng nhất cọc hợp tác ăn sao? Toàn bộ vòng luẩn quẩn đều tạc rớt. Huyên Huyên, trước ngươi không hỏi An Tam thiếu hiện tại chúng ta tình huống sao? Chúng ta hùn vốn thế nào? Tô Chiết Ngân tận lực làm cho chính mình không nhìn tới không thèm nghĩ nữa Diệp gia tình huống. Hiện tại, chịu đựng nội tâm dày vò. Nghe vậy, Tô Phụ Tô Mẫu cũng nhìn về phía Liễu Huyên Huyên. Hà gia là cái gì trình tự nhân bọn họ như thế nào khả năng không biết. Có thể nói như vậy, chỉ cần cùng Hà gia ký hợp đồng, này ở kinh thành chính là một cái bảo mệnh phù. Càng đừng nói M quốc cái kia tài chính tổ chức, Tô gia tuy rằng nói ở kinh thành có nhất định nổi tiếng. Nhưng là cùng M quốc tài chính ngân hàng căn bản không có cái gì có thể sánh bằng tính. Nếu thị có thể cùng tài chính ngân hàng ký hạ hợp đồng. Kia Tô gia coi như là có thể đứng ở quốc tế này vũ đài thượng xí nghiệp. Nhất là Tô Phụ, nhìn đến Lưu gia phát cái kia cùng Hà gia còn có tài chính tổ chức ký ước tin tức. Trong lòng từng đợt chịu đau, nhịn không được nghĩ, nếu là Diệp Thiều Hoa còn tại Tô gia, Tô thị hiện tại có phải hay không cũng quật khởi, mà không phải nơm nớp lo sợ chờ An gia tin tức. Ta cũng không biết, hiện tại An thị cao tầng đều ở An gia nhà cũ. Ta mang bọn ngươi đi qua đi, Liễu Huyên Huyên nhấp mím môi. Phía trước Tô gia gia hôn mê, Tô thị lâm vào thấp mê. Tô Phụ Tô Mẫu bọn họ vì Liễu Huyên Huyên đuổi đi Diệp Thiều Hoa. Mà Liễu Huyên Huyên làm thiên tài cô gái, cũng quả thật giúp Tô Thị chiếu cố rất lớn, thậm chí còn giúp Tô Thị cầm An gia một cái hợp tác án. Tô gia thật vất vả có thể cùng An gia có cái hợp tác. Tô Thị trực tiếp xuất ra 2 triệu tài chính, khả hiện tại An Thị bị võng hữu đổ, An Thị cao tầng căn bản là vào không được An Thị. Một khi xuất hiện, sẽ bị tạp chứng thối, bởi vì võng hữu nhóm liên hợp chống lại, hiện tại An thị đã muốn ở hỏng mất bên cạnh, rất nhanh sẽ tuyên cáo phá sản, hiện tại Tô thị sợ nhất chính là hợp tác An xuất hiện vấn đề. Cho nên muốn tìm An gia nhân hỏi một chút rõ ràng này hợp tác. Liễu Huyên Huyên thị biết An thị cao tầng ở nơi nào? Trực tiếp mang theo Tô gia người tới An gia nhà cũ. Nhà cũ trong đại sảnh đều là An thị cao tầng, không có cách nào, hiện tại An gia đại trạch bị này dân chúng nhóm vây quanh. Bọn họ vào không được, ở Vi Bác Thượng cũng phát ra giải thích nội dung, khả hoàn toàn vô dụng, này quần chúng cùng điên rồi một chút, An gia nhân chỉ có thể ở An gia nhà cũ khai cao tầng hội nghị. Nhìn đến An gia mọi người còn tại, không có suốt đêm đào tàu. Tô Phụ Tô Mẫu những người này hiển nhiên đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. An Tam thiếu, chúng ta hôm nay đến, Tô Chiết Ngân lập tức tiền. Muốn mở miệng hỏi kế tiếp hợp tác công việc, bọn họ trên thực tế đều không có nghĩ tới. Diệp Thiều Hoa hội thật sự đem An thị muốn làm tử. Nhưng mà chính là lúc này, An gia đại môn bị mở ra, một đám pháp viện cảnh sát cầm bắt làm tiến vào. An Thịnh Nhất tiên sinh, An Văn Hiên tiên sinh, An Hồng Quốc, các ngươi cùng mấy cọc giết người án kiện có liên quan. Còn có thiết kế hối lộ án kiện, thỉnh phối hợp chúng ta điều tra, nói là điều tra. Trên thực tế ở An gia này đó cao tầng ngây người thời điểm. Lạnh lẽo còng tay đã muốn khảo ở bọn họ, đừng nói An Tam thiếu những người này, liền ngay cả ở An gia Liễu Huyên Huyên 3 người, cũng làm hiềm nghi nhân bị đưa cảnh cục. Hảo hảo đề ra nghi vấn mấy giờ mới bị phóng xuất. Cùng lúc đó, An thị chính thức tuyên cáo phá sản, mà An thị nanh vuốt cũng không có chịu liên lụy, một đám công ty đều xuất hiện rất lớn tài chính vấn đề. Hiện tại làm sao bây giờ? An Thị phá sản, chúng ta tài chính, Tô Phụ vừa ra tới. Hãy thu đến khắp nơi vọng lại tin tức, đánh tới được điện thoại, còn có tin tức đề cử tin tức. Chuẩn xác chi An Thị bị giấy niêm phong che lại, ở tài chính vòng hô phong hoán vũ An Thị. Lúc này đây thị thật sự ngã xuống. Sở hữu cùng An Thị có liên quan hệ xí nghiệp cũng đều gặp luân phiên đại giới. Mà bọn họ Tô Thị phía trước cũng không có tham dự đến An Thị vô liêm sỉ sự chung. Nhưng này đầu cấp An ra 2 triệu tài chính thật sự cho dù múc nước phiêu. Phía trước nói với An Thị là rất nhanh có thể lấy đến lợi nhuận. Hiện tại An Thị như vậy bị nói lợi nhuận, chỉ sợ 2 triệu một phân tiền đều lấy không được, đối khắp cả Tô ra mà nói. 2 triệu này mức không tính là rất lớn, nhưng thực tế thượng, 2 triệu là Tô gia hiện tại có thể xuất ra vốn lưu động lớn nhất con số. Hiện tại tất cả đều mệt đã chết, Tô gia này nguyệt trên cơ bản sẽ không có vốn lưu động. Sợ phiền phức ngay cả viên công tiền lương đều phó không dậy nổi. Không có việc gì, thúc thúc A-Z, của ta toàn cầu lích lập tức liền ra kết quả. Liễu Huyên Huyên cười cười. Chỉ cần ta lấy đến thứ nhất danh, này đó tài chính có thể trở về, nghe được Liễu Huyên Huyên nói như vậy. Tô Phụ Tô Mẫu đám người sắc mặt tốt lắm rất nhiều. Hiện tại An Thị gặp chuyện không may, Liễu Huyên Huyên khẳng định là bọn họ Tô ra người, quốc tế cổ phiếu quán quân, đến lúc đó liền hướng này hàng đầu, đều đã có không ít người tiến đến đầu tư. An Phụ An Mẫu thở dài nhẹ nhõm một hơi. 3 ngày sau. Tô Thị, chỉ còn 3 phần chung, Huyên Huyên vẫn là thứ nhất, Tô Chiết Ngân đối Liễu Huyên Huyên căn bản là không có nửa điểm hoài nghi. Ta, nhưng mà, Liễu Huyên Huyên lúc này một cái nảy sinh cái mới, trên mạng bài danh nháy mắt thay đổi. Thứ nhất, Y Dài, thứ hai, Rox, đệ tam, Liễu Huyên Huyên, đừng nói thứ nhất danh, cho dù là thứ hai danh, Liễu Huyên Huyên đều không có lấy đến. Tất cả mọi người ánh mắt đều tại đây cái thứ nhất danh trên người. Cơ hồ không có người thảo luận Liễu Huyên Huyên. Liễu Huyên Huyên sắc mặt nhất mộng. Thật sự là không biết này y đầu óc là như thế nào trưởng. Nàng thế nhưng theo ngày đầu tiên khởi, mà bắt đầu tính kế sở hữu tham gia trận đấu tuyển thủ. Tại đây cái bắt trước trận đấu chung thế nhưng còn chế tạo một hồi mini tài chính nguy cơ. Cuối cùng thắng cái đại mãn quán. Quả thực là tài chính thiên tài, sợ phiền phức chỉ có M quốc cái kia cổ thần tài năng có cùng nàng ganh đua lực Tô Thị tài chính. Phân tích sư tuy rằng không tốt đối với cổ phiếu, nhưng không có nghĩa là hắn xem không hiểu tình thế, nhịn không được mở miệng, so sánh với góc đối với hắn, Tô người nhà chính là sợ hãi, ta đi tìm Diệp Thiều Hoa vay tiền, Tô Chiết Ngân đứng lên, hiện tại dựa vào Liễu Huyên Huyên khẳng định không được. Hắn thậm chí có chút sợ hãi, sợ Tô Thị trở nên giống như An gia, mặc kệ nàng điều kiện gì ta đều đã đáp ứng, Tô Phụ Tô Mẫu đều không có ngăn đón hắn. Tô Chiết Ngân không có đã bị ngăn trở đi ra Diệp Thị. Hiện tại Diệp Thị quá phận phía trước so sánh với, quả thực rực rỡ hẳn lên, Diệp Thiều Hoa đang ở lật xem văn kiện, nàng phiên tốc độ rất nhanh. Tô Chiết Ngân hoài nghi nàng đều không thấy rõ mặt trên viết cái gì. Mượn tiền, ta dựa vào cái gì cho ngươi mượn. Nàng đem văn kiện đưa cho bên người Thiệu Phong. Tô Chiết Ngân lập đường cái. Ngươi không phải cùng Hà gia còn có tài chính ngân hàng ký kết hiệp ước. Ta đem Liễu Huyên Huyên cho ngươi mượn. Nàng là tài chính những thiên tài. Làm cho nàng giúp ngươi quản Hà gia cùng tài chính ngân hàng, nhưng mà hắn còn chưa nói hoàn. Diệp Thiều Hoa liền xoay người đi văn phòng, không tái để ý đến hắn. Thiệu thúc thúc, người đưa Tô Thiếu rời đi đi, Tô Thiếu ra. Thiệu Phong nhìn về phía vẻ mặt mộng bức Tô Chiết Ngân. Lắc lắc đầu, sau đó nói, người thực quá phận điều kiện hoàn toàn không có lực hấp dẫn. Chúng ta tiểu thư chính là quốc tế lích thứ nhất danh. Ngài đến phía trước đều không có hỏi thăm một chút sao. Để lời nói với người xa lạ ở vô số không biết đường chung. Ta hướng về mỏng manh quang mang đi đến. Thực thích hợp thế giới này một câu ca từ. Mọi người đợi lâu. Buổi tối ở thượng truyền mặt sau chương và tiết khi. Ta không cẩn thận đã đánh mất uất thượng vị bảo tồn bản thảo. Ctrl cộng C ấn thành Ctrl cộng V. Đem tiền nhất chương phục chế nội dung bao trùm đến ta thứ hai chương. Sau đó một lần nữa viết một lần. Vẫn là lần đầu tiên làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Này hai ngày đầu óc phản ứng sẽ có điểm chậm. Mọi người đằng đằng ta. O. Ngủ ngon. Hết chương.